Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, đời người khổ đoàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày 27 tháng 7 chế. Cao ốc Kim Đỉnh an cư khu nhà ở. Đường Du cẩn thận mở ra bày đặt ở trên bàn mấy cái tinh mỹ hộp quà. Liền thấy tinh mỹ sáng long lanh thủy tinh ly cao cổ, tinh xảo thuần ngân kiểu Tây phương bữa ăn cái, còn có quý giá thành bộ bộ đồ trà. Nàng quay đầu nhìn về phía cầm lên một cái ly trà cẩn thận thưởng thức Địch Tư Oánh. Hỏi, tiểu di, hiện ở nơi này cái gọi là thêm dương cùng thêm trang, cũng không là đơn giản trực tiếp cho hồng bao sao? Làm sao lần này An Khả Hinh kết hôn? Thúc thúc nhà người thân bạn tốt lớn hơn đều là trực tiếp tặng lễ vật à? Địch Tư Oánh đem ly trà trong tay, nhẹ nhàng thả lại hộp quà, khẽ cười nói, đối với bọn họ mà nói, trực tiếp đưa bao lì xì là nhất không có thành ý biểu hiện. Thong thả, người muốn rõ ràng, ăn như không thiếu tiền, Lâm Kiệt là lại càng không thiếu tiền. Đường Du tò mò cắt đứt Địch Tư Oánh mà nói. Nói, tiểu di, ngươi nói đúng, Lâm chuyên gia lại càng không thiếu tiền. Ý ngươi là, Lâm chuyên gia so An thúc thúc còn có tiền không? An núc thúc công ty, không phải có hơn ngàn tên nhân viên sao? Địch Tư Oánh đỡ mình eo, đi sau ghế salon trên lưng chậm rãi dựa vào một chút. Nói, có tiền hay không, cũng không một xem nhân viên nhiều ít à, ngươi có biết? An ngư gia viên, An Lâm trí năng chữa bệnh, An Lâm dược nghiệp, An Lâm khách sạn lớn cùng hạng mục, đưa vào từ mấy trăm triệu đến mấy tỷ không các loại. Một cái hạng mục lấy ra, cũng so người An thúc thúc công ty thực lực hùng hậu. Mấy cái này hạng mục, Lâm Kiệt cũng đều là cổ phần và quyền lợi. Tổng hợp để tính, Lâm Kiệt xuất thân đã vượt qua người An thúc thúc tốt hơn nhiều. Đường Du không khỏi trợn to hai mắt, ngồi ở Địch Tư Oánh bên người, hâm mộ nói, nguyên lai làm bác sĩ kiếm tiền như thế lợi hại à. Lâm chuyên gia mới phát tích thời gian bao lâu à, tiểu di. Cùng tiểu biểu đệ sau khi lớn lên, cũng để cho hắn học y làm bác sĩ. Địch Tư Oánh đưa tay điểm một cái trán nàng, cười nói, thong thả, ngươi là thật ngu. Vẫn là giả ngu à? Đây cũng không phải là bác sĩ kiếm tiền lợi hại, là Lâm Kiệt kiếm tiền lợi hại. Lâm Kiệt cái này cả người y thuật và nghiên cứu khoa học năng lực, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái bác sĩ là có thể đạt tới. Đường Du cười hắc hắc, nói, tiểu biểu đệ có được trời ưu đãi điều kiện à? Hắn có thể đi theo Lâm chuyên gia học y à? Hắn tương lai chưa chắc không thể xem Lâm chuyên gia như vậy lợi hại. Địch Tư Oánh sờ một cái mình, bụng, khẽ thở dài, hy vọng có cái này cơ hội đi. Nàng lại dặn dò, thong thả, thừa dịp ta còn nhớ, ngươi đi lầu hai thư phòng cầm giấy và bút tới đây. Ta tốt cầm những lễ vật này ghi chép một chút đều là ai đưa. Nếu như làm lăn lộn sẽ không tốt. Mấy phút trôi qua, Địch Tư Oánh đã đem cái này mấy phần lễ vật ghi chép xong tất. Vẫn còn ở mỗi một hộp quà bên trong nhét một tấm viết có đưa lễ tên người chữ tờ giấy. Làm xong sau chuyện này, nàng quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, nhíu mày nói, như thế đưa người đưa thời gian dài như vậy à? Đường Du khẽ cười nói, phỏng đoán thúc thúc ở trong phòng khách lại cùng thân bằng trò chuyện. Hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Di, ngươi phải đi nhà cầu sao? Ta đỡ ngươi đi. Địch Tư Oánh nhìn một chút Đường Du còn băng bó vải thưa chân trái và chân trái, nói, ta còn có thể kiên trì một hồi nữa. Lâm Kiệt nhưng mà cố ý dặn dò, cái này một tháng, ngươi chân trái chân không thích hợp bị quan nặc áp lực, chúng ta có thể không thể khinh thường. Đường Du nhẹ nhàng vuốt ve trên chân trái vải xô, cao hứng nói, tiểu di, ta đã cảm giác tốt hơn nhiều. lên thang lầu cũng chẳng phải đau. Phòng khám bệnh bác sĩ nói, lại qua 3 ngày là có thể tháo đi vải xô. Thời tiết nóng như vậy, trên đùi một mực che thật dày vải xô, thật là khó chịu. Địch Tư Oánh vui mừng nói, khó chịu chỉ là tạm thời. Lâm Kiệt vẫn còn cho ngươi chữa trị trên đùi giải phẫu vết sẹo. Chờ ngươi hoàn toàn tốt liền sau đó, liền có thể xem rất nhiều cô gái như nhau. Mặc váy, mặc quần cụt, Đường Du chắp hai tay, một mặt ước mơ nói, ta cũng tốt kỳ đãi mình mặc vào quần cụt dáng vẻ. Hì hì, đây là, hai người liền nghe được chìa khóa tiếng mở cửa, sau đó cửa bị đẩy ra. Các nàng liền gặp An Vĩ Trạch, còn có một trung niên, một thanh niên hai cái nam tử đi vào, thấy rõ ràng người thanh niên kia chàng trai dung mạo, đưa đến một nửa Địch Tư Oánh, kinh ngạc lại đặt mông ngồi xuống lại. Cái này cái chàng thanh niên và Lâm Kiệt dáng dấp ít nhất có 6-7 thành tương tự, lộ vẻ được so Lâm Kiệt càng thêm già dặn một ít. An Vĩ Trạch bước nhanh hai bước, đỡ Địch Tư Oánh, khẩn trương hỏi, A Oánh, ngươi không có sao chứ? Ta rất tốt, chỉ là mới vừa rồi dậy có chút gấp. Mượn An Vĩ Trạch lực lượng, Địch Tư Oánh đứng lên, đánh giá mới tới hai vị quý khách, nhẹ giọng hỏi, Vĩ Trạch, cái này hai vị là? An Vĩ Trạch giới thiệu, ta giới thiệu một chút, cái này hai vị là tới từ kinh thành Tạ Hy Văn, Tạ Tinh Trạch phụ tử. Vừa nghe cái này giới thiệu, Địch Tư Oánh lập tức rõ ràng, nguyên lai bọn họ là Lâm Kiệt ruột thịt phụ thân và anh cùng cha khác mẹ. Nàng không khỏi lần nữa quan sát hai người, âm thầm xúc động cái này Tạ gia người máy mạnh mẽ. Vị này phụ thân, mặc dù đã có một ít tóc trắng, nhưng là thanh tuyển nhã như vậy, là một vị giàu có mị lực trung niên đẹp trai đại thúc. Vị kia kêu Tạ Tinh Trạch thanh niên người, là cái loại đó một cái chú ý ánh mắt, là có thể dẫn có con gái sinh tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn mỹ nam. Chỉ bất quá và Lâm Kiệt so sánh, hắn tựa hồ thiếu một loại làm người ta kính ngưỡng nghiêm nghị khí chất. Biết hàn huyên, phân chủ khách liền ngồi sau đó. An Vĩ Trạch nói thẳng, cảm ơn tiên sinh, A Kiệt đối với các ngươi trước sau như một thái độ, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Các ngươi nghĩ như vậy thừa dịp A Kiệt đám cưới cơ hội tu bổ quan hệ lẫn nhau, ta khuyên các ngươi còn chưa muốn phí tâm. Tạ Hy Văn chính là khoát tay chặn lại, nói, An tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Hắn khẽ thở dài một cái, nói tiếp, chúng ta lần này tới, không phải là vì tu bổ và Lâm Kiệt quan hệ. Biết Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai huynh muội trước khi sinh hoạt, nơi ăn rồi đắng, ta cái này chỉ là sinh lý trên ý nghĩa phụ thân, bây giờ không có tư cách đề ra bất kỳ yêu cầu. An Vĩ Trạch nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi ngày hôm nay tới đây? Tạ Hy Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, An tiên sinh, mặc dù Lâm Kiệt không nhận ta cái này phụ thân, nhưng là Lâm Kiệt nơi lấy được hạng nhất lại hạng nhất thành tựu, ta vẫn là vẫn kiêu ngạo, có thể nói vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay hắn thì phải đám cưới, ta tổng được bày tỏ một chút mới được. Hắn nháy mắt ra hiệu cho ngồi ở một bên Tạ Tinh Trạch liền đem một cái dài hộp gấm hình vuông đưa tới. An Vĩ Trạch đưa tay nhận lấy, vén lên vừa thấy, chính là ngẩn ra, hộp gấm này trong chứa lại là một chuôi dịch thấu trong suốt, bóng loáng nhuận trạch trắng ngọc như ý. Chuôi này như ý, ước chừng hơn 30cm dài, nó lấy đúng khối ngọc trắng chắc thành, lên bưng hình dạng như cây bồ đề lá, phù điêu cây lược, trên cây trái cây thật mệt mỏi, bên trong là đôi hạc và minh, đuôi đại bàng tùng lộc. An Vĩ Trạch nhìn kỹ, phát hiện chuôi này như ý thợ điêu khắc tinh xảo, không có nửa điểm tì vết nào, ngọc chất cũng là lên cùng ngọc trắng, hiển nhiên đây là một kiện giá trị không rẻ tinh phẩm. thậm chí còn có thể là một kiện văn vật. Cảm ơn tiên sinh, chuôi này như ý, Tạ Hy Văn nhẹ giọng giải thích, nói ra thật xấu hổ. Ta năm xưa qua được hồ đồ, làm qua không thiếu chuyện sai lầm, qua ứng chi năm sau đó, vậy chưa từng làm công việc gì, ngược lại phụ thuộc phong nhã chơi nổi lên đồ chơi văn hóa thư họa. Chuôi này như ý, là ta năm đó thỉnh thoảng được một kiện tinh phẩm, nghe nói là một vị vương phủ cách cách cùng gả. Hắn thở dài nói, Lâm Kiệt và Lâm Miểu chỗ ở Lâm gia, đã không có gì lão nhân. Ta vị này sinh lý trên ý nghĩa, vậy là đặc biệt không hợp cách phụ thân, liền ưỡn mặt ra, đảm nhiệm một lần Lâm Kiệt trưởng bối, dùng chuôi này như ý làm Lâm Kiệt đón dâu quý phủ Thiên Kim xính lễ đi. An Vĩ Trạch khép lại hộp, gấm nắp, cầm nó đặt ở Tạ Hy Văn trước người, trầm giọng nói, cảm ơn tiên sinh, lòng ngươi ý, ta tâm lĩnh. Chỉ là ta đối với A Kiệt tánh tình còn là hiểu rõ một chút. Hắn là không thích như vậy sự việc phát sinh. Tạ Hy Văn mặt lộ vẻ khổ sở nói. Ta biết, Lâm Kiệt là không hy vọng cùng chúng ta lại có bất kỳ dính dấp. Ta cũng không hy vọng xa vời. Mình có thể lấy được Lâm Kiệt tha thứ. An tiên sinh, cái này là ta là một phụ thân. Ở Lâm Kiệt đám cưới cái này kiện đời người đại sự biểu thị. Làm như vậy, có thể để cho ta lòng áy náy giảm xuống một ít. Ngày hôm nay chuyện này, coi như là chúng ta giữa bí mật nhỏ, hoàn toàn không cần thiết để cho Lâm Kiệt biết. Cái này, An Vĩ Trạch có chút hơi khó. Làm một phụ thân, hắn có chút hiểu Tạ Hy Văn tâm tình, còn có hắn cách làm. Chỉ là, hắn lại biết Lâm Kiệt đối với vị này phụ thân thái độ. Chuôi này như ý, kết quả là thu, còn chưa thu đâu. Lâm Kiệt không có cảm giác được An Vĩ Trạch quấn quýt. Vào giờ phút này, vẫn còn ở bệnh viện An Lâm hắn. Đang cùng Trình Tinh Quang thông điện thoại đây. Lâm chuyên gia, ngươi đoán ta bây giờ nơi nào? Lâm Kiệt nào có cái đó hứng thú và hắn say mê. Nói thẳng, khẳng định trên trái đất ta. Trình viện trường. Có chuyện nói chuyện, không có sao coi như cúp điện thoại. Ta có thể rất bận rộn. Tạm biệt à, ngươi gấp làm gì à? Ta cũng không tin, ngươi bận rộn liền đánh một thông điện thoại thời gian cũng không có. Trình Tinh Quang không có lại treo Lâm Kiệt khẩu vị. Nói thẳng, ta ở Kinh Thành đây. Bây giờ buổi trưa ta nhận được đến từ Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Bộ trưởng điện thoại phòng làm việc. Nói là bộ trưởng ngày mai buổi sáng muốn gặp ta. Cái này không, ta liền vội vàng chạy tới Kinh Thành, chờ đợi ngày mai cho đòi gặp. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, hẳn là nói trường y khoa viện trưởng chuyện chứ. Ta đoán cũng vậy, ta còn muốn hơn cảm ơn ngươi ở bộ trưởng nơi đó làm đề cử. Trình Tinh Quang giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói tiếp, ta nơi này thăm dò tin tức là đã có mấy bối cảnh thâm hậu người nhìn chăm chú vào viện trưởng này vị trí. Lâm chuyên gia, nếu như không có ngươi đề cử, phỏng đoán ta người này là sẽ không tiến vào bộ trưởng pháp nhãn. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng nói, chỉ là và tiếu bộ trưởng thông điện thoại lúc thuận miệng xách ra như vậy một câu. Trình viện trưởng, ta đề cử có thể tặng được tác dụng. Hẳn là có hạn, có thể hay không cuối cùng ngồi lên vị trí này, dựa vào vẫn là ngươi thực lực và biểu hiện. Nói thật ra, vị trí này hẳn là rất lao tâm lao lực. Nếu là ta, ta nhất định là có xa lắm không tránh bao xa. Trình Tinh Quang hừ nhẹ nói, nếu như có thể có Lâm chuyên gia ngươi như vậy y thuật và nghiên cứu khoa học năng lực, ta tự nhiên cũng sẽ không làm viện trưởng này. Cái này gọi là có đồn trưởng, ở nào đó ý nghĩa lên, ta làm viện trưởng này, cũng là phục vụ cho ngươi. Ngươi mới là vậy quyết định trường y khoa tương lai phát triển nhất sao sao os. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, ta cũng nhắc nhở ngươi, chớ đem hy vọng gì cũng đè ở trên người ta. Ta có thể gánh không nhúc nhích, cẩn thận một ngày kia ta chán ghét. liền trực tiếp bỏ lại hết thảy, và nhà ta Khả Hinh bộ dáng nhàn nhã chu du thế giới đi. Hắn lại thở dài nói, đời người khổ đoạn, cuộc đời ta rất có thể là càng thêm ngắn ngủi. Trình viện trường, ngươi nói, ta làm gì sống như vậy mệt mỏi à? Đó là bởi vì ngươi có một viên không cam lòng bình thường. Than trời trách đất tâm, vỗ liền một câu nịnh bợ sau đó. Trình Tinh Quang lại giọng nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, đi qua một năm, ngươi vậy quả thật cực khổ. Ta mãnh liệt đề nghị, mượn lần này đám cưới, Lâm chuyên gia ngươi cho mình thật tốt thả cái nghỉ dài hạn. Nghỉ ngơi buông lỏng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tros/ngsi/nối/tsong/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.